Ai là ai của ai? Chương 32, góc truyện audio.com. Hà Thích sực tỉnh, vội cười nói, sao gì đến mà không báo trước một tiếng ạ, bọn con sẽ đến đón. Vừa nói vừa đưa tay ra đỡ lấy Hành, Lý của bà Viên, bà tránh tay của anh, tự xách đồ đạc vào trong. Tay Hà Thích, cứng đờ trong không trung, lại cười đưa ra đón hành lý của Viên Thanh Trác. Thanh Trác vội vàng đưa túi xách cho Hà Thích bước vào trong nhà hai bước rồi. Kéo lấy bộ hoài vũ ra và gào với bà Viên. Mẹ, mẹ, đây chính là bộ hoài vũ mà. Con nhắc với mẹ, anh ấy rất tốt, còn mua thức ăn ngon cho con nữa. Bộ hoài vũ gật đầu, cười với bà Viên. Chào gì, sắc mặt bà tỏ ra dịu dàng hơn, hơi gật đầu rồi lại. Nhìn Viên Hỉ, bì hối thấy Viên Hỉ không phản ứng gì thì vội vàng. Cười nói, bác gái, bác đến rồi. Tay cố gắng, sức kéo kéo Viên Hỉ đang đờ đẫn. Viên Hỉ cúi gằm đầu tiến đến đón lấy hành lý. Trong tay mẹ ấp úng do dự một lúc mới khó nhọc lên tiếng. Mẹ, sao mọi người? Đến đây, đã ăn cơm chưa? Đúng rồi, đến đây ăn cùng bọn cháu đi cũng. Vừa mới ăn thôi à, bì hối vội vàng nói. Chưa ăn, đói chết đây này. Thanh Trác réo lên, vừa nói vừa ngồi xuống bàn, bà Viên vội trừng mắt với anh một cái rồi hạ giọng gọi. Đứng dậy, để Tiểu Hồng ngồi trước, rồi vừa kéo cô gái tên Tiểu Hồng vào, trong, vừa đi vừa nói. Đừng ngại, đây là nhà của em gái cháu, cũng giống như nhà cháu thôi, Viên Hỉ, mau thay bát đũa cho Tiểu Hồng. Viên Hỉ đờ đẫn, đứng bất động ở đó, bì hối trợn mắt. Một cái rồi vội vào nhà bếp lấy, Trương Hằng lén lén chề môi, rồi kéo bộ hoài. Vũ lui xuống mấy bước, khi mọi người còn đang thắc mắc cô nàng Tiểu Hồng kia. Là ai, thì nghe thấy bà Viên giới thiệu. Viên Hỉ, đây là Tiểu Hồng, vợ sắp, cưới của anh con, bì hối trượt chân, suýt nữa ném luôn bát đũa trong tay. Đi, Viên Hỉ chậm chậm nhắm mắt lại, cảm nhận được cảm giác sức lực bị rút ra. Khỏi cơ thể từng chút một, mẹ ơi là mẹ, mỗi khi cô nhìn thấy chút ánh sáng của tương lai, thì bóng mẹ lại xuất hiện trước mặt cô. Viên Hỉ bất lực lắc đầu, không nói gì nổi, chỉ có thể cười khổ sở. Ai cũng nói con cái là tội nở, kiếp trước của cha mẹ, nhưng tại sao đến cô thì ngược lại thế này? Bộ hoài vũ đã nhìn ra vẻ kỳ quái của Viên Hỉ, đang định tiến đến thì thấy Hà Thích đứng sau lưng đặt tay lên vai cô, đôi chân anh đang định tiến lên bèn khựng lại, rồi lùi ra phía sau một bước khẽ dựa vào vách đường lạnh lùng quan sát mọi thứ đang xảy ra trong phòng. Mẹ Viên Hỉ và cô đang chiến tranh lạnh gần 5 năm. Rồi, câu đầu tiên nói với con gái không phải hỏi thăm, không phải quan tâm. Thậm chí không phải trách mắng, mà là giới thiệu đối tượng kết hôn của anh cô. Một cách rất nhiệt tình, bì hối thấy khó chịu, bốc đồng lên muốn nói thay Viên Hỉ, vừa mở miệng ra thì Tiêu Mặc Đình vội kéo cánh tay cô, bì hối quay lại. Tiêu Mặc Đình khẽ lắc đầu tỏ ý rằng đây không phải chuyện để cô ra mặt. Bì hối, đành cố nín nhịn, xoay mặt đi chửi rủa bằng khẩu hình miệng. Đồ điên, bà Viên nhường Tiểu Hồng ngồi trước quay lại thấy mỏi. Người đứng rải rác xung quanh, lại thấy Viên Hỉ chỉ cúi đầu, không thể hiện chút nhiệt tình nào của chủ nhân thì trong lòng càng bất mãn, nhưng không tiện tỏ ra mặt trước mọi người, chỉ hỏi Viên Hỉ, những người này là bạn con à con, đang mời khách, Viên Hỉ cuối cùng cũng hoàn hồn, có bao nhiêu người. Ngoài thế này, dù thế nào thì cô cũng bắt buộc phải gắng gượng, thế nên cố gắng. Góc truyện audio.com. Đè nén sự khó chịu trong lòng, cô gượng cười, gật gật đầu. Vâng, mọi người, đang tụ tập với nhau. Anh ngồi đi, còn bì hối và mọi người nữa, cùng ngồi xuống đi, mọi người vội cười rồi ngồi xuống quanh bàn, phát hiện ra không đủ ghế mới vào phòng ngủ bê thêm ghế ra, lục đục một lúc mới tạm ngồi. Đủ, Trương Hằng và mọi người đều rõ tình trạng sức khỏe của anh Viên Hỉ thấy. Nhà còn có ý định cho anh ta kết hôn thì trong lòng thấy rất quái lạ, bất giác. Đưa mắt nhìn trộm, đối tượng của anh, đó là một cô gái rất trẻ, gương mặt hơi sạm đen, luôn cúi đầu lặng lẽ ăn, những ngón tay cầm đũa rất thô và to, giống như một cô gái ở nông thôn quen làm nghề nông. Cả bữa cơm không khí rất ngượng ngập, mọi người không ai nói gì, đến Trương Hằng mồm mép nhất cũng giống như bị rút mất lưỡi. Viên Hỉ gần như không ăn uống gì, những món Hà Thích gắp cho cô vẫn chất đống trong bát, chỉ có bà Viên là luôn mồm khuyên Tiểu Hồng ăn nhiều thêm, gắp cho cô ta rất nhiều, rất có vẻ của chủ nhân, như thể đây mới chính là nhà của bà. Khó khăn lắm mới đến lúc kết thúc bữa cơm, mọi người đều viện cớ để ra về, Thanh Trác không muốn bộ hoài vũ và Trương Hằng đi cứ bĩu môi rồi bám lấy bộ hoài vũ, đòi anh đưa đến công viên chơi nữa, rồi đi ăn những món vặt ngon lành. Bộ hoài vũ cười cười, dỗ dành Thanh Trác nghỉ ngơi sớm, khi khỏe rồi thì sẽ đưa đi chơi. Thanh Trác vốn không hài lòng lắm, nhưng, thấy sắc mặt của mẹ mình thì vẫn thấy sợ sợ, đành buông tay ra với vẻ miễn. Cưỡng, trước khi đi bộ Hoài Vũ nhìn Viên Hỉ, mấp máy môi định. Nói gì rồi lại thôi, Viên Hỉ đưa anh và Trương Hằng ra cửa, đến đó, bộ Hoài Vũ. Do dự một lúc rồi vẫn hạ giọng nói, có việc gì thì từ từ xử lý, đừng lo, không. Được thì gọi điện cho anh, cho bọn anh, Viên Hỉ bỗng thấy trong mắt mình nóng hực, sợ bị anh. Nhìn ra nên không dám ngẩng đầu lên, chỉ thì thầm. Vâng, một tiếng, vào phòng, bà Viên Hỉ đang cười lúng túng giải thích. Với Tiểu Hồng, Thanh Trác ham chơi lắm, sau này chín chắn rồi sẽ không thế. Nữa, Tiểu Hồng xa sầm mặt không nói gì, chỉ cúi đầu vân vê. Vạt áo, Hà Thích có vẻ chưa phản ứng kịp, lúc này cứ thẫn thờ. Nhìn Thanh Trác làm nũng với bộ Hoài Vũ, vẻ mặt kinh ngạc khó nói nên lời tuy. Anh đã nghe chuyện anh Viên Hỉ có vấn đề về trí tuệ từ chính miệng cô, nhưng nghe là một chuyện còn nhìn thấy lại là chuyện khác. Nên lúc anh nhìn thấy một người đàn ông sấp xỉ 30 tuổi lại kéo tay người đàn ông khác và làm nũng. Như trẻ con anh bàng hoàng đến độ mắt trợn tròn cả lên. Bì hối về phòng ngủ của cô sắp xếp giường đệm một lúc. Rồi gọi Viên Hỉ vào cắn môi một lúc lâu, muốn khuyên Viên Hỉ mà không biết. Phải nói gì, nên đành nhìn bạn mình với vẻ đồng cảm. Viên Hỉ cố nhếch môi cười với cô, rồi khẽ lắc đầu. Bì hối càng thấy khó chịu hơn, khẽ liếc nhìn bà Viên. Ngoài phòng khách thì thầm. Được rồi, cậu đừng cười nữa, thà khóc còn hơn, tớ. Nhìn mà thấy còn khó chịu hơn. Buổi tối cậu ngủ giường tớ đi, tớ về nhà. Đừng, nhịn mãi trong lòng, cứ cãi nhau với mẹ đi, bà ấy làm gì được cậu, cậu hiền. Quá, nên bà ấy mới được thể làm tới, chả nói năng gì mà đã đưa người đến đây. Tớ bảo cậu biết nhé Viên Hỉ, nếu cậu không muốn nuôi cả nhà họ thì tìm cách. Đuổi bà chị dâu kia đi, và lại cậu thấy cô Tiểu Hồng đó, cậu cảm thấy cô ta có. Tự nguyện không, hay là do mẹ cậu mua được, phạm pháp đấy, bì hối, góc chuyện audio.com, Tiêu Mặc Đình cắt ngang lời cô, em nói ít, thôi tự Viên Hỉ biết rõ mà, bì hối lườm Tiêu Mặc Đình một cái, phớt lờ anh. Ra phòng khách chỉ có Hà Thích đang ngồi trên salon, xem phim hoạt hình với Thanh Trác mà không thấy bóng bà Viên và Tiểu Hồng đâu. Hà Thích dè đậy chỉ vào phòng ngủ của Viên Hỉ, ra hiệu bà Viên và Tiểu Hồng đã vào trong nghỉ ngơi rồi. Bì hối càng điên hơn, thầm nghĩ cái chuyện quái quỷ gì. Thế này, bà ta chẳng biết khách sáo chút nào, không hề nói với Viên Hỉ một tiếng đã đưa thẳng người khác vào phòng Viên Hỉ rồi. Viên Hỉ, tớ thấy cậu cũng không cần quá khách sáo với. Họ làm gì, bì hối giận dữ nén giọng, hay cứ để tớ ra mặt đuổi họ về là được. Bà ta tưởng đây là đâu, có phải nhà bà ta đâu chứ. Tiêu Mặc Đình cuống quýt, bịt mồm bì hối lại thi thào. Bà cô của tôi ơi, em làm ơn làm phước kìm nén. Lại, em tưởng làm thế thì Viên Hỉ dễ chịu hơn à, bì hối thấy sắc mặt Viên Hỉ quả nhiên đã tệ hại đến. Cực điểm, nghĩ lại thì dù thế nào bà ta cũng là mẹ của bạn mình, không thể nói gì được nên cô đành hậm hực dậm chân kéo Tiêu Mặc Đình đi. Viên Hỉ bỗng nói, Hà Thích anh đi cùng với hai người, họ đi, Hà Thích ngẩn người, anh không sao, đợi lát nữa rồi, đi, anh không muốn đi cũng thấy không nên đi, dù sao anh cũng là bạn trai. Viên Hỉ, theo lý thì phải nói gì đó với mẹ Viên Hỉ rồi mới đi được. Đi đi, hai người ấy không có xe, anh đưa họ về hộ. Em, Hà Thích vẫn chần chừ, Viên Hỉ lại cười với anh, khẽ. Nói, đi đi, em không sao đâu. Không hiểu vì sao, nhìn thấy nụ cười ấy của Viên Hỉ. Hà Thích càng thấy lòng bất an hơn, Viên Hỉ như thế không phải là Viên Hỉ anh. Quen, Thanh Trác ngồi cạnh bỗng hét lớn, chỉ vào phim hoạt. Hình và gào lên với Viên Hỉ. Tiểu Hỉ, nhìn này, phim hoạt hình này. Hay quá, mọi người đều sững sờ thần sắc kỳ dị nhìn Thanh Trác đang ngồi ngay giữa phòng. Cách chương.